Xin chào các bạn đã đến kênh truyện đọc VML Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kênh nha. Truyện đọc audio Chiến thần ở rễ. Tập 04. Tần Thanh Tâm vô cùng không cam lòng và ấm ức, tập đoàn Tam Hòa vốn do một tay cô gây dựng nên, vậy mà lại bị nhà họ Tần cướp đi, khó khăn lắm cô mới tìm được cơ hội lấy lại công ty, cuối cùng ông nội lại không giữ lời, không phục, cụ Tần lạnh lùng nói. Nếu không phải do thằng chồng rác rưởi của cháu làm mất lòng Trương quản thì chúng ta đã nắm chắc hợp đồng với nhà họ Trương rồi, nếu thêm cả chuyện có thể hợp tác với tập đoàn Nhạn Thanh, năm nay nhà họ Tần chúng ta nhất định có thể vươn lên thành gia tộc hàng đầu, cháu còn mặt mũi để nói không phục hay sao? Lời của lão ta như con dao đâm thẳng vào lòng của Tần Thanh Tâm, có nghĩa là nếu như Thanh Tâm có thể ký được hợp đồng với nhà họ Trương, ông sẽ giao chức chủ tịch cho cô ấy. Lúc này, Dương Thanh đang đứng bên cạnh Tần Thanh Tâm. Bình tĩnh nhìn cụ Tần, nếu như Mã Siêu ở đây nhất định sẽ biết trạng thái này của Dương Thanh mới là lúc đáng sợ nhất. Cậu là cái thái gì mà dám bàn điều kiện với tôi, lão? Ta khinh thường nhìn Dương Thanh nói, rồi lại nhìn Tần Thanh Tâm. Cho dù cháu có thể lấy được hàng trăm hợp đồng với nhà họ Trương đi chăng nữa thì ông cũng không giao vị trí chủ tịch cho cháu. Nói xong những lời này, lão ta xoay người rời đi. Tất cả mọi người có mặt ở đây thấy vậy thì đều trở mặt. Gió chiều nào xoay theo chiều đấy, đứng về phía Tần Phi, Tần Thanh Tâm. Cô nghĩ ký được hợp đồng rồi thì cô là người có công chắc. Đúng vậy, đây gọi là lập công chuộc tội. Vẫn là cụ Tần sáng suốt, không giao công ty cho người phụ nữ không biết xấu hổ này. Phi mới là người thừa kế của ông cụ, cô xứng để tranh giành với cậu ấy sao? Mọi người vừa rồi đang a du nịnh hót Tần Thanh Tâm đều lật mặt. Lời của cụ Tần làm cho Tần Thanh Tâm tan nát cõi lòng. Cô không cam lòng biết bao khi tập đoàn Tam Hòa bị cướp đi, nên 5 năm nay cô đã phải trả giá rất nhiều để có thể lấy lại quyền điều hành công ty. Cô không ngờ mình làm rút ruột rút gan lại đổi lấy kết cục thế này. Tần Thanh Tâm, từ hôm nay trở đi, tôi chính là chủ tịch của tập đoàn Tam Hòa, tương lai, tôi sẽ làm chủ nhà họ Tần. Tần Phi đi tới, vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý, rồi khinh thường liếc nhìn Dương Thanh. Anh ta nhìn về phía Tần Thanh Tâm nói, nếu tôi mà là cô thì tôi sẽ ly hôn với thằng vô dụng này, cậu ta còn ở đây thì suốt đời cô chỉ có thể ngước mặt lên nhìn tôi mà thôi. Dương Thanh bỗng nhiên cất bước đi tới, Tần Phi cười lạnh, sao nào? Muốn đánh tao ấy hả? Mày ngon thì cứ thử xem, chỉ cần dám đụng vào một ngón tay của tao thì Tần Thanh Tâm cứ chờ bị bủi khỏi gia tộc đi. Nhiệt độ của cả hành lang trong chớp mắt giảm xuống vài độ, Dương Thanh vô cảm nhìn Tần Phi, trên đời này không có bức tường nào không lọc gió cả, có vài chuyện đã làm rồi thì phải trả giá. Tần Phi bỗng vô cùng chột dạ, tức giận nói, tên ăn hại này, mày nói linh tinh gì thế? Nói chuyện với kẻ vô dụng như mày chính là đang sỉ nhục tao. Anh ta nói xong liền vội vàng rời đi. Ánh mắt Dương Thanh lạnh như băng. 5 năm trước, chính Tần Phi đã lên kế hoạch hãm hại Tần Thanh Tâm. Có vài người phải trả giá cho việc này. Mọi người rời đi hết, chỉ còn lại Tần Thanh Tâm và Dương Thanh. Tâm, chúng ta đi thôi. Dương Thanh thấy Tần Thanh Tâm đau khổ, trong lòng anh khó chịu không nói nên lời. Vì sao lại là anh? Vì sao anh lại quay về? Rốt cuộc tôi đã nợ anh gì hả? Vì anh, tôi đã thất bại hết lần này đến lần khác. Anh có biết tập đoàn Tam Hòa có ý nghĩa như nào với tôi không? Tần Thanh Tâm nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt vô cùng oán hận. Giờ đây, cô như đã suy sụp, bật khóc nức nở. Hồi lâu sau, cô mới dần bình tĩnh lại. Tần Thanh Tâm nhìn Dương Thần bằng vẻ mặt phức tạp. Cô cắn đôi môi đỏ mọng, bỗng lên tiếng, xin lỗi anh. Dương Thanh vô cùng bất ngờ, không ngờ Tần Thanh Tâm lại xin lỗi mình. Anh khẽ lắc đầu, nghiêm túc hỏi, em có muốn lấy lại tập đoàn Tam Hòa không? Tập đoàn Tam Hòa do một tay tôi gây dựng nên. Tôi đã nhìn nó từng bước phát triển, giống như đứa con của mình, nên đương nhiên tôi muốn giành lại rồi. Mấy năm nay tôi đã làm bao nhiêu việc cho gia tộc này, vậy mà lại bị bọn họ ức hiếp như vậy. Nếu như không vì không cam lòng, tôi đã sớm rời khỏi nhà họ Tần này rồi. Tần Thanh Tâm đỏ mắt nói, ánh mắt cô tràn đầy sự tuyệt vọng đối với nhà họ Tần. Chỉ cần em bằng lòng, không chỉ nhà họ Tần nhỏ bé này, cho dù là cả thế giới, chỉ cần em muốn, anh đều có thể cho em. Vẻ mặt Dương Thanh cực kỳ nghiêm túc, nghe mấy lời này, Tần Thanh Tâm càng thất vọng hơn, cô lạnh lùng nói, anh có biết trên đời này tôi ghét nhất người như thế nào không? Dương Thanh còn chưa trả lời, Tần Thanh Tâm đã nói tiếp, đó chính là lừa dối, người tôi yêu có thể không phải là người xuất sắc ưu tú, nhưng phải chính trực ngay thẳng, phải là một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất. Nói đoạn, cô thất tha thất thểu rời đi. Dương Thanh dõi theo bóng lưng Tần Thanh Tâm dần biến mất trong tầm mắt của anh. Anh gọi một cuộc điện thoại, tôi muốn ông phải thâu tóm được tập đoàn Tam Hòa trong vòng 3 ngày mà không tốn một xu nào. Vâng, thưa chủ tịch. Trong văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất của tập đoàn Tam Hòa, cụ Tần làm việc rất mạnh mẽ quyết đoán. Buổi sáng vừa mới tuyên bố Tần Phi đảm nhiệm chức chủ tịch,

Không dễ gì anh ta mới ngồi lên được chiếc ghế chủ tịch này, bây giờ còn chưa kịp ngồi nóng ghế, sao có thể dễ dàng trả lại được chứ? Tần Phi đảo mắt, đột nhiên ra vẻ bừng tỉnh. Cô đã sớm lăm le vị trí chủ tịch này rồi đúng không? Có phải sau khi ngồi lên ghế chủ tịch này, cô sẽ dùng cách như này để ép ông nội nhường vị trí chủ gia tộc cho cô luôn không? Sắc mặt cụ Tần dần trở nên u ám. Tôi không có. Tần Thanh Tâm vội vàng phản bác. Cô hiểu rất rõ, Tần Phi đang cố ý khiêu khích mình. Tần Phi nói với vẻ mặt mỉa mai. Ông nội, cô ta đang có tật giật mình. Cháu nghi ngờ, cô ta thông đồng với sếp Lạc, rồi dùng cách này để giành vị trí chủ tịch tập đoàn. Dù sao thì tập đoàn Nhạn Thanh cũng lớn như vậy, vô số gia tộc quyền thế cũng không ký được hợp đồng với họ, thì sao một người phụ nữ như cô ta có thể làm cho sếp Lạc đích thân cầm hợp đồng tới đây chứ? Tần Phi, anh đừng có mà ăn nói hàm hồ. Tần Thanh Tâm tức giận cực độ. Tôi có ăn nói hàm hồ không? Trong lòng cô rõ nhất. Tần Phi cười khẩy. Nếu không thì tại sao chúng ta vừa mới ký hợp đồng lúc sáng, thế mà bây giờ bọn họ đã nói chúng ta vi phạm hợp đồng? Thậm chí bọn họ còn chưa đợi tới một ngày nữa, cô còn nói cô không thông đồng với bọn họ. Làm sao tôi biết được? Tần Thanh Tâm tức sắp phát khóc rồi. Hai đứa im lặng hết đi. Cuối cùng cụ Tần cũng nổi giận, quát một tiếng. Sau đó lão ta nhìn Tần Thanh Tâm với vẻ mặt tức giận. Trong vòng 3 ngày, nếu tập đoàn Nhạn Thanh vẫn không chịu nối lại việc hợp tác với nhà họ Tần, ông sẽ hạ lệnh của chủ gia tộc đuổi cả nhà cháu ra khỏi nhà họ Tần. Cụ Tần nói xong câu này thì nghênh ngang rời đi. Tần Thanh Tâm, cô đã nghe thấy chưa? Chỉ trong vòng 3 ngày, nếu cô vẫn không thể lay chuyển quyết định của sếp Lạc, vậy thì cả nhà cô sẽ phải cuốn xéo ra khỏi gia tộc. Theo trí nhớ của tôi, hình như trước giờ chưa có mệnh lệnh của chủ gia tộc nào được hạ ấy nhỉ? Tần Phi cười nói với vẻ mặt đầy đắc ý, lệnh của chủ gia tộc là mệnh lệnh có cấp bậc cao nhất trong nhà họ Tần, do đích thân chủ gia tộc truyền xuống bên dưới bằng văn bản, mỗi năm chỉ có thể ra một mệnh lệnh. Không ngờ hôm nay cụ Tần lại muốn dùng nó với Tần Thanh Tâm. Tần Thanh Tâm chết lặng. Cô hoàn toàn không ngờ cụ Tần lại đối xử với mình như vậy. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tuyệt vọng với gia tộc mình như thế. Đây cũng là lần đầu tiên cô muốn rời khỏi gia tộc mãi mãi. Trong 3 ngày kế tiếp, ngày nào Tần Thanh Tâm cũng đi tới tập đoàn Nhạn Thanh, nhưng ngay cả cửa chính cô cũng không đi vào được. Trong văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất của tập đoàn Nhạn Thanh, trước cửa sổ sát đất rộng lớn, bóng một người thanh niên đang đứng chắp tay, cúi đầu nhìn thân hình gầy yếu ở dưới lầu, ánh mắt chứa đầy vẻ không đành lòng. Chủ tịch, đã 3 ngày rồi, hay là chúng ta cho cô ấy vào trong công ty đi? Lạc Bân dè dặt hỏi, nhưng Dương Thanh lại lắc đầu, chỉ có làm như vậy, cô ấy mới có thể tỉnh ngộ, mới có thể đối xử tàn nhẫn với nhà họ Tần được, nếu không nhà họ Tần vẫn sẽ đối xử với cô ấy như thế. Tần Thanh Tâm đợi trước cửa công ty 3 ngày, thì Dương Thanh cũng đứng ngắm nhìn cô 3 ngày trước cửa sổ tầng cao nhất. Anh chỉ mới trở về có mấy ngày, mà Tần Thanh Tâm đã chịu nhiều sự bất công và tủi nhục như thế. Anh có thể tưởng tượng được, trong 5 năm qua, cô đã chịu nhiều đau khổ thế nào. Nhìn Tần Thanh Tâm đứng đợi bên ngoài, tim anh lại đau nhói. Dưới tòa nhà tập đoàn Nhạn Thanh, Tần Y đau lòng nhìn chị mình, nghẹn ngào nói, chị, rõ ràng chuyện này là do nhà họ Tần đắc tội với tập đoàn Nhạn Thanh, nhưng bọn họ lại bắt chị tới đây chịu đựng tất cả. Một gia tộc như thế không đáng để chị hy sinh nhiều như vậy. Hai mắt Tần Thanh Tâm đỏ ửng đáp lại, tập đoàn Tam Hòa do một tay chị gây dựng nên, chị không thể từ bỏ nó được. Nhưng cho dù chị có thể nối lại chuyện hợp tác với tập đoàn Nhạn Thanh thật, thì nhà họ Tần cũng sẽ không trả lại tập đoàn Tam Hòa cho chị. Tần Y hơi tức giận nói, nhưng chị cũng không thể trơ mắt đứng nhìn công ty sụp đổ như thế được. Tần Thanh Tâm rơi nước mắt nói, Tần Y vừa mới ngùn ngục lửa giận, bây giờ thấy Tần Thanh Tâm khóc, cô ta không thể nhìn được nữa, vội ôm chặt chị mình, vừa khóc vừa nói, chị cần gì phải làm thế chứ? Thấy hai chị em ôm nhau khóc lóc, Dương Thanh đứng trên tầng cao nhất vẫn không hề mềm lòng, để em đi tìm sếp Lạc. Tần Y lau nước mắt, rồi xông thẳng vào công ty. Trong 3 ngày qua, Tần Thanh Tâm đứng đợi bên ngoài, ở bên trong cô ta cũng đã đi tìm sếp Lạc rất nhiều lần rồi, nhưng cô ta chỉ là nhân viên mới, sao có thể gặp được sếp Lạc chứ? Y, cậu đừng kích động. Nếu bây giờ cậu chạy đi tìm sếp Lạc, nói không chừng ngay cả cậu cũng bị mất việc đấy. Thấy tâm trạng Tần Y kích động như thế, Tôn Điềm cũng sốt ruột nói, dù bị sa thải, mình cũng phải gặp được sếp Lạc, cho dù ông ta không đồng ý, nhưng chí ít ông ta cũng phải gặp chị mình. Chị mình đã đứng đợi ngoài cửa 3 ngày rồi, nhưng ngay cả bóng dáng của sếp Lạc cũng không nhìn thấy. Tần Y tức giận nói, cậu nói nhỏ thôi. Tôn Điềm vội vàng bịt miệng Tần Y lại, cậu bỏ tay ra. Tần Y đẩy Tôn Điềm ra, rồi xông thẳng vào văn phòng tổng giám đốc. Rầm, Tần Y hùng hổ mở cửa văn phòng ra. Y, lúc Tôn Điềm đuổi tới đây thì đã quá muộn rồi, sếp Lạc. Tôi biết ông là nhân vật lớn nên xem thường chúng tôi, nhưng cho dù là vậy, thì ông cũng không thể sỉ nhục chúng tôi như thế được. Chị tôi đã đứng đợi ở bên ngoài 3 ngày rồi, chỉ có một câu nói có được hay không thôi mà, hà cớ gì ông phải làm thế? Hai mắt Tần Y đỏ ửng, tức giận gào lên, cô bảo chị cô đi về đi. Lạc Bân mở miệng nói, cô cứ nói cho cô ấy biết, người nhà họ Tần đã đắc tội với một nhân vật tai to mặt lớn, nên nhà họ Tần phải trả giá cho hành động này. Tôn Điềm vốn đang lo sợ thay Tần Y, lúc thấy Lạc Bân không những không nổi giận, mà còn nói cho Tần Y biết nguyên nhân mình hủy hợp tác, vẻ mặt cô ta đầy kinh ngạc. Tần Y nắm được trọng điểm trong câu nói của Lạc Bân, nên ngạc nhiên hỏi, nhân vật tai to mặt lớn, chẳng lẽ không phải là vì bọn họ đã đắc tội với ông sao? Lạc Bân lắc đầu cười khổ, trước mặt nhân vật tai to mặt lớn này, tôi chẳng là gì cả. Câu nói của Lạc Bân khiến Tần Y vô cùng khiếp sợ. Với cô ta, Lạc Bân đã là người rất có máu mặt rồi, ngay cả chủ của những gia tộc quyền thế đứng đầu Giang Hải cũng phải khách sáo với ông ta, thế mà bây giờ lại xuất hiện một nhân vật tai to mặt lớn ghê gớm hơn ông ta nữa. Chị, sếp Lạc bảo em chuyển lời với chị. Lúc đi xuống lầu, Tần Y nhìn chị mình với vẻ mặt phức tạp. Ông ta nói gì? Tần Thanh Tâm hơi kích động, hỏi. Sếp Lạc nói, nhà họ Tần đã đắc tội với một nhân vật tai to mặt lớn, mà trước mặt người đó, sếp Lạc chẳng là gì cả, cho nên việc ông ta không muốn gặp mặt chị cũng là làm theo chỉ thị của người đó. Tần Y nói, Tần Thanh Tâm nghe xong thì cả người lảo đảo, Tần Y vội vàng tiến lên đỡ lấy cô. Chị đã cố gắng hết sức rồi, nên chuyện này không thể trách chị được, chị đừng như vậy nữa được không? Thấy chị mình như vậy, Tần Y cảm thấy rất đau lòng. Vẻ mặt Tần Thanh Tâm đầy thất vọng, vậy tập đoàn Tam Hòa cứ thế mà bị phá sản sao? Trong văn phòng chủ tịch của tập đoàn Tam Hòa, Tần Phi đang ngồi trước bàn làm việc với vẻ mặt đầy đắc ý, mọi người đã nghe gì chưa? Con đàn bà đê tiện Tần Thanh Tâm kia đã đợi trước cửa tập đoàn Nhạn Thanh 3 ngày rồi, nhưng vẫn không thể vào trong được, lần này, không ai có thể cứu được cô ta nữa rồi, đợi ông nội hạ lệnh của chủ gia tộc, cô ta sẽ bị đuổi ta khỏi gia tộc, lúc này. Trong văn phòng đều là mấy người thuộc dòng chính nhà họ Tần, tất cả đều đang nịnh nọt Tần Phi, nhưng không một ai nhận ra rằng, một khi Tần Thanh Tâm thất bại, thì cả nhà họ Tần sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng rất lớn, đúng là một đám óc bả đậu. Tần Phi bỗng giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, rồi bật dậy nói, đến lúc rồi, mau gọi bảo vệ công ty đi, mọi người theo tôi đến nhà Tần Thanh Tâm xem kịch hay nào. Nhất thời, một đám người dòng chính nhà họ Tần cùng Tần Phi, dẫn theo 7-8 nhân, viên bảo vệ, đi tới nhà Tần Thanh Tâm. Rầm, Châu Ngọc Thúy đang bận rộn trong phòng bếp, bỗng nghe thấy một tiếng vang rất lớn ở bên ngoài. Ông nó à, tiếng gì vậy? Châu Ngọc Thúy vội vàng chạy ra khỏi phòng bếp, thấy Tần Đại Dũng vẫn rất bình tĩnh cầm một tờ báo ngồi đọc trên ghế sofa, để tôi ra xem thử. Tần Đại Dũng đặt tờ báo xuống, rồi đi ra bên ngoài, nhưng ông ta vừa đi ra ngoài, đã nhìn thấy cổng biệt thự bị người ta dỡ xuống. 7-8 nhân viên bảo vệ mặc đồng phục của tập đoàn Tam Hòa đang xông vào trong, mà sau lưng mấy nhân viên bảo vệ này còn có mấy người thuộc dòng chính nhà họ Tần, và Tần Phi đang đứng quan sát ở trước nhất. Tần Phi, cậu đang làm gì vậy? Tần Đại Dũng tức giận quát. Tần Phi cười lớn đi tới, thấy vẻ mặt tức giận của Tần Đại Dũng thì đáp, ông nội đã cho con gái chú 3 ngày để cô ta thuyết phục tập đoàn Nhạn Thanh nối lại việc hợp tác với nhà họ Tần chúng ta. Nhưng nếu cô ta không làm được thì cả nhà chú sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc. Bây giờ 3 ngày đã trôi qua, chú nói thử xem tôi tới đây để làm gì, để tôi xem thử ai dám. Tần Đại Dũng chặn ngay trước cửa, vô cùng tức giận, chỉ là một đứa con riêng mà lại chiếm giữ nhà chính của nhà họ Tần, còn dám hống hách trước mặt tôi nữa. Tần Phi cười khẩy, rồi vung tay lên, mấy người mau đuổi cả nhà bọn họ ra ngoài đi. Châu Ngọc Thúy nhìn qua cửa sổ, thấy Tần Đại Dũng bị hai nhân viên bảo vệ kéo ra ngoài thì nhất thời hoảng loạn. Bà ta vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện. Hai chị em đang ôm nhau khóc lóc trước cửa tập đoàn Nhạn Thanh thì bỗng bị tiếng chuông điện thoại dồn vang cắt ngang. Tần Thanh Tâm vừa nghe máy đã nghe thấy một tràng tiếng hỗn loạn, lại nghe Châu Ngọc Thúy hô lên, Thanh Tâm, con và Y Y mau về nhà đi, Tần Phi dẫn một nhóm người tới đây, muốn đuổi chúng ta ra ngoài đây này. Dương Thanh đứng trên tầng thượng, thấy Tần Thanh Tâm nghe điện thoại xong liền vội vàng rời đi cùng Tần Y. Chuyện gì xảy ra vậy, anh? Khẽ nhíu mày, cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Trong hai chị em đều hoảng hốt lại đi vội vàng như vậy, chắc xảy ra chuyện gì lớn rồi. Dứt lời, anh xoay người ra khỏi văn phòng. Trên đường đi, Tần Y phóng xe hết tốc độ, chỉ thấy như có một tia chớp màu trắng không ngừng lao vút qua trên đường. Cũng may còn chưa tới giờ cao điểm, xe trên đường không nhiều lắm, đoạn đường đáng lẽ phải đi hết nửa giờ, Tần Y lái xe tới cửa nhà lại chỉ mất 20 phút. Từ phía xa, hai chị em đã thấy có rất nhiều người vây quanh cửa nhà. Châu Ngọc Thúy và Tần Đại Dũng bị 7-8 người bảo vệ bao vây. Đám trời đánh này, đây là nhà tôi, sao các người dám đuổi tôi chứ? Châu Ngọc Thúy tức giận gào lên, còn liên tục vung tay loạn xạ. Tần Phi, anh muốn làm gì? Tần Thanh Tâm lao ra khỏi xe sau đó hét lên với Tần Phi, cô tức đến run cả người. Tần Phi kinh ngạc khi thấy hai cô bước xuống từ trong xe Maserati, người nhà họ Tần còn chưa ai biết chuyện người nhà họ Tô đưa sính lễ tới. Thấy chiếc xe này, Tần Phi cười lạnh, Tần Thanh Tâm, cô đúng là sâu mọt của gia tộc, không ngờ cô còn lái chiếc Maserati bạc triệu thế này. Chẳng trách ông nội muốn hạ mệnh lệnh của chủ gia tộc để đuổi cả nhà cô ra khỏi gia tộc. Anh câm miệng, đây là nhà họ Tô đưa sính lễ cho y, không liên quan tới tôi. Tần Thanh Tâm giận tới đỏ mắt nói. Tần Phi thầm kinh ngạc, chỉ nhà họ Tô giàu nhất Giang Hải mới có thể tặng chiếc xe trị giá cả triệu như vậy thôi. Nếu thật vậy, chứng tỏ nhà họ Tô đã nhìn trúng Tần Y, cô ta sắp đổi đời rồi. Nhưng nghĩ đến mối uy hiếp Tần Thanh Tâm này, anh ta chỉ có thể đuổi cùng giết tận. Xe này có liên quan đến cô hay không cũng chẳng sao, thời hạn 3 ngày ông nội cho cô đã hết rồi. Đây là nhà chính của gia tộc, nếu các người đã bị đuổi ra khỏi gia tộc, đương nhiên phải trả nó lại cho gia tộc. Tần Phi cười híp mắt nói, đám người xung quanh đều là dòng chính nhà họ Tần, lúc này không những chẳng ai đứng ra nói giúp Tần Thanh Tâm một câu, mà bọn họ còn đứng nhìn bằng ánh mắt giễu cợt như đang xem kịch vui. Lòng người bạc bẽo, trái tim Tần Thanh Tâm như đang rỉ máu, mắt cô đỏ hoe, cho dù các người muốn đuổi chúng tôi ra khỏi nhà họ Tần cũng phải có lệnh của chủ gia tộc, ông nội còn chưa ra lệnh, các người đã nóng lòng tới đuổi chúng tôi đi vậy sao? Tên khốn kiếp, tao liều mạng với mày. Tần Y vốn đã tức giận, thấy chị bị bắt nạt như vậy bèn lao về phía Tần Phi. Tần Phi cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Tần Y vừa chạy tới đã bị hai bảo vệ cản lại, cô ta chỉ là một cô gái yếu đuối, sao có thể chống lại được hai người đàn ông? Buông y ra. Tần Thanh Tâm cũng lao tới, nhưng kết quả chẳng khác nào Tần Y. Tần Phi đi tới bên cạnh hai cô, cười khinh miệt, Tần Thanh Tâm, bây giờ tập đoàn Tam Hòa đã rơi vào tay tôi, cho dù nó có sụp đổ cũng không quay lại tay cô đâu, ha ha ha ha. Tần Thanh Tâm đột nhiên đẩy bảo vệ ra, lao lên nắm lấy cánh tay của Tần Phi và cắn mạnh. À, Tần Phi đang cười to đắc ý chợt gào lên, anh ta càng giãy giụa lại càng bị cắn đau hơn, thả tao ra, con khốn này. Anh ta nổi giận mất hết lý trí, đấm mạnh lên đầu Tần Thanh Tâm. Chị, Tần Y hét lớn một tiếng, nhưng cô ta bị hai người bảo vệ cản lại, không thể lao qua được, ép bức đến nỗi khiến Tần Thanh Tâm lao ra cắn là biết cô đã tức giận tới mức nào. Khi nắm đấm của Tần Phi sắp hạ xuống, một bóng người bỗng xuất hiện, bụp, cổ tay Tần Phi bị giữ lại, lúc này nắm đấm chỉ cách đầu Tần Thanh Tâm có mấy cm. Khi nhìn thấy người tới ngăn cản, tất cả mọi người đều sững sờ. Dương Thanh. Tần Y kích động nhìn bóng dáng kia, không nhìn được rơi nước mắt. Tần Thanh Tâm trút giận đủ rồi, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Lúc này, mắt anh hoe đỏ đang nhìn cô với vẻ tự trách, một tay còn nắm lấy cổ tay của Tần Phi. Hóa ra là thằng vô dụng này, tao khuyên mày nên thả tay ra, nếu không đừng trách tao. Rắc, Tần Phi còn chưa nói xong thì cổ tay kêu rắc một tiếng, tiếp đó là cảm giác đau đớn ập đến. À, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả sân rộng. Bịch, anh ta vừa gào lên một tiếng, ngực lại bị một lực cực mạnh đập vào, khiến anh ta bay xa tới 7-8 mét mới nện mạnh xuống nền xi măng. Hai mắt anh ta trợn ngược, rồi ngất luôn. Dương Thanh đi tới bên cạnh Tần Phi, ấn huyệt nhân trung của anh ta nói, hôn mê thì lợi cho mày quá. Tần Phi mới bất tỉnh lại hít sâu một hơi, trợn ngược hai mắt lên. À, tiếng kêu rên tiếp tục vang lên, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Dương Thanh, một cước đã đạp bay một người trưởng thành ra xa 7-8 mét. Đây còn là người sao? Đây không phải là trọng điểm, quan trọng là người ta đã hôn mê lại cứu tỉnh để người ta tiếp tục chịu đựng cơn đau bị gãy cổ tay. Bọn họ không biết, nếu không phải Dương Thanh nương tay, Tần Phi đã đi chầu Diêm Vương rồi. Hôm nay Tần Y lại thấy Dương Thanh đá bay người, còn là Tần Phi, lần đầu tiên cô ta thấy Dương Thanh thuận mắt như thế. Nếu không muốn chết thì cút hết cho tôi. Dương Thanh đột nhiên quát một tiếng, làm gì còn ai dám ở lại nữa. Ai nấy đều chạy tán loạn như chạy nạn. Dương Thanh rất đau lòng khi thấy Tần Thanh Tâm mất hồn mất ví như vậy. Tên khốn kiếp này, mày lại dám đánh Tần Phi, ông cụ sẽ càng không tha cho chúng tao, đều tại mày hết. Nếu không sao nhà tao có thể bị đuổi ra khỏi gia tộc, đều tại thằng khốn kiếp mày. Châu Ngọc Thúy nói xong giơ tay lên, nhưng bà ta còn chưa kịp đánh, Tần Y đã lao tới, hét lên một tiếng, đủ rồi, đã là lúc nào rồi. Không ngờ mẹ chẳng để ý tới chị bị bắt nạt, chỉ nghĩ xem ông cụ có bỏ qua cho chúng ta hay không à. Tần Y kích động vừa khóc vừa hét lên với Châu Ngọc Thúy, nhà họ Tần đã bắt nạt chúng ta như vậy, mẹ còn muốn đẩy chị vào chỗ chết sao? Lẽ nào mẹ không thương chị ấy? Đúng lúc này, Tần Thanh Tâm vẫn im lặng chợt ngẩng đầu nhìn Dương Thanh nói, lời anh nói với tôi lúc trước còn tính không? Nghe vậy, Dương Thanh đứng thẳng, nghiêm mặt nói dõng dạc, chỉ cần em muốn, Anh thậm chí có thể cho em cả thế giới. Tần Thanh Tâm xúc động, nước mắt tràn ra như vỡ đê. Tôi mệt rồi, tôi cũng muốn có một người đàn ông có thể che mưa chắn gió cho tôi. Nghe Tần Thanh Tâm nói vậy, tim Dương Thanh như rỉ máu. Anh nhìn người phụ nữ đang nước mắt giàn giụa, chợt nói, được, anh chỉ nói một từ rồi xoay người rời đi. Xoẹt, tia chớp rạch ngang bầu trời, một trận mưa to như trút nước đổ xuống. Nhìn bóng lưng kia dần biến mất trong mưa, Tần Thanh Tâm lại không sao kìm nén được đau đớn trong lòng, cô bật khóc nức nở. Tần Y ôm chặt Tần Thanh Tâm, gương mặt đầm đìa nước mắt. Từ bao giờ Dương Thanh chỉ là kẻ vô dụng, con còn tin lời nó à? Gì mà cho con cả thế giới chứ, tất cả chỉ là lời nói suông mà thôi. Châu Ngọc Thúy lại không hề đau lòng, còn không chịu bỏ qua. Chúng ta đã sắp bị đuổi ra khỏi gia tộc rồi, ngay cả chỗ ở cũng chẳng còn. Cậu ta biết ở lại đây cũng chẳng kiếm chắc được gì, cho nên cậu ta lại rời đi khi con khó khăn nhất, giống như 5 năm trước. Cậu ta sẽ không trở lại nữa đâu. Những lời này như cái gai đâm vào tim Tần Thanh Tâm. Nếu chúng ta thật sự bị đuổi ra khỏi gia tộc, vậy sẽ chẳng còn gì nữa. Thanh Tâm, con nghe mẹ, con qua cầu xin ông nội cho con một cơ hội đi. Con cứ chấp nhận mọi điều kiện, chỉ cần không bị đuổi ra khỏi gia tộc là được rồi. Con đi nhanh đi. Châu Ngọc Thúy vừa khóc vừa đẩy Tần Thanh Tâm. Tim Tần Thanh Tâm như bị xé nát thành từng mảnh, đau đớn không muốn sống nữa. Cô tuyệt vọng nhìn Châu Ngọc Thúy. Được, con đi cầu xin ông ta. Cầu xin ông ta tha cho mọi người. Cho dù ông ta có bảo con chết, con cũng đồng ý. Cô nói xong liền đứng dậy, lao vào trong cơn mưa như trút nước. Chị, Tần Y hô to một tiếng, đuổi theo. Nhưng Tần Y vừa muốn đuổi theo, đã bị Châu Ngọc Thúy giữ chặt cánh tay. Đây là chuyện do nó gây ra, chỉ có nó qua cầu xin thì ông cụ mới có thể bỏ qua cho chúng ta. Cút! Tần Y cố vùng ra khỏi tay Châu Ngọc Thúy. Đây là lần đầu tiên cô ta nói với mẹ mình như vậy. Lúc cô ta đuổi theo ra ngoài thì làm gì còn thấy bóng dáng của Tần Thanh Tâm nữa. Trang viên nhà họ Tần, một bóng người mảnh mai, xinh xắn đang quỳ ở trước cửa nhà cụ Tần. Mưa to trút xuống khiến cô ướt sũng từ lâu. Cô chịu hết từng cơn gió rét thấu xương, nhưng lại chẳng là gì cả so với đau khổ trong lòng. Ông nội, xin ông cho cháu một cơ hội. Chỉ cần ông không đuổi nhà chúng cháu ra khỏi gia tộc, cháu sẽ nghe theo ông hết. Tần Thanh Tâm vừa khóc vừa nói, nước mắt và mưa hòa lẫn vào nhau. Cô quỳ lâu trong mưa to gió lạnh, cơ thể gầy yếu lão đảo chực ngã. Nếu không phải nhờ có ý chí kiên cường, sợ rằng cô đã ngã xuống từ lâu rồi. Cụ Tần chỉ cách Tần Thanh Tâm một cánh cửa nhưng vẻ mặt vô cùng cương quyết, thậm chí không muốn trả lời tiếng nào. Bên cạnh phòng của ông cụ Tần chính là phòng của Tần Phi. Lúc này, có rất nhiều người dòng chính đang vây quanh anh ta. Tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt đứng xem. Cô gái này đúng là cố chấp, vì cầu xin ông cụ tha cho mà quỳ gối trong cơn mưa to lâu như vậy. Cô ta đâu phải cố chấp mà không làm vậy không được. Rời khỏi nhà họ Tần, cô ta sẽ chẳng là gì cả. Xem ra lần này ông cụ giận thật rồi, muốn đuổi cả nhà cô ta ra khỏi nhà họ Tần. Đúng lúc này, cửa phòng cụ Tần đột nhiên mở ra, sau đó lại thấy quản gia đi ra cửa, trong tay cầm một tập tài liệu. Tần Thanh Tâm cũng nhìn bóng dáng kia, lại nghe quản gia đọc tập tài liệu. Lệnh của chủ gia tộc số 7, qua cuộc họp gia tộc, các phòng ban công ty dưới trướng nhà họ Tần đều đồng ý đuổi cả nhà Tần Thanh Tâm ra khỏi gia tộc họ Tần, cũng xóa tên khỏi gia phả, thu lại nhà chính của nhà họ Tần, đặc biệt ban lệnh này. Âm âm âm, đột nhiên có mấy tia chớp xẹt qua chân trời, như muốn xé rách bầu trời, mưa rơi càng nặng hạt. Vừa rồi Tần Thanh Tâm còn ôm chút hy vọng cuối cùng, sau khi nghe được lệnh của chủ gia tộc thì lão đảo, ngã khuỵu xuống đất. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh cô. Lệnh của chủ gia tộc sao? Không ngờ ông nội thật sự đưa ra lệnh này, muốn đuổi nhà chúng tôi ra khỏi gia tộc. Tôi đã làm sai chuyện gì? Sao các người lại đối xử với tôi như vậy? Vì sao? Tần Thanh Tâm đờ người trong giây lát rồi gào lên như kẻ điên. Dương Thanh xuất hiện ở bên cạnh cô, toàn thân tỏa ra sát khí mãnh liệt. Từ sau khi rời khỏi biên giới phía Bắc, đây là lần đầu tiên anh muốn giết một người như vậy. Anh Thanh, em đi giết cả nhà họ Tần. Mã Siêu cũng xuất hiện ở phía sau Dương Thanh. Anh ta giận dữ bước tới, muốn lao vào phòng của cụ Tần. Đứng lại, Dương Thanh tức giận quát một tiếng. Nước mưa theo tóc chảy xuống trán, khi đến đôi mắt đỏ ửng như máu kia lại không rõ là nước mưa hay nước mắt nữa. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy, hôm nay nhà họ Tần đuổi người đi, ngày mai bọn họ phải cầu xin quay trở lại. Giọng Dương Thanh vô cùng lạnh lẽo. Lúc này cả người Tần Thanh Tâm đã mềm nhũn. Dương Thanh nhẹ nhàng bế cô lên, biến mất trong trận mưa lớn. Dương Thanh vừa đi, một chiếc xe Audi A6 màu đen đổ lại ở trước cổng lớn nhà họ Tần. Sau đó lại thấy hai người đàn ông đeo thẻ nhân viên của tập đoàn Nhạn Thanh từ trong xe vội vàng bước xuống. Cụ ơi, không xong rồi, người của tập đoàn Nhạn Thanh tới, một người là luật sư, một người là trưởng phòng pháp chế. Một người vội vàng chạy vào phòng báo cáo với cụ Tần. Nghe vậy, cụ Tần hoảng loạn, vội đứng lên, nhanh mời vào. Lão ta vừa dứt lời, người ta đã tới. Xin chào, cụ Tần chủ động bước tới, vẻ mặt nịnh nọt giơ hai tay ra, nhưng hai người hoàn toàn không định bắt tay lão ta. Người đàn ông trung niên đeo thẻ trưởng phòng dùng mắt ra hiệu, luật sư bên cạnh lấy ra một thư từ luật sư, đưa cho cụ Tần. Đây là thư yêu cầu từ luật sư của tập đoàn Nhạn Thanh, chủ tịch Tần mau chóng bồi thường như giao hẹn trên hợp đồng, bằng không cứ chờ lên tòa đi. Trưởng phòng pháp chế lạnh lùng nói, lúc này, những người khác trong nhà họ Tần đều đến, bọn họ vừa nghe vậy đều lo lắng. Trưởng phòng Vương, sau khi ký hợp đồng chúng ta còn chưa bắt đầu hợp tác, sao có thể vi phạm hợp đồng được? Lúc này Tần Phi lấy hết can đảm hỏi. Câm miệng, cụ Tần tức giận quát Tần Phi, cho dù nhà họ Tần không vi phạm hợp đồng, nhưng ở trước mặt tập đoàn Nhạn Thanh vẫn phải nhận. Trưởng phòng Vương lại không định bỏ qua cho Tần Phi, cười lạnh, cậu nghĩ tập đoàn Nhạn Thanh đang bắt nạt các người à? Trong lòng Tần Phi rất uất ức, anh ta cắn răng nói, chẳng lẽ không phải sao? Bóp, cụ Tần tát vào mặt Tần Phi, tức giận nói, mày câm miệng lại cho ông. Trút giận xong, cụ Tần mới vội vàng nhìn trưởng phòng Vương nói, cháu tôi không hiểu chuyện, mong trưởng phòng Vương đừng chấp nhặt với nó, thôi. Quên đi, để tôi nói rõ cho các người biết, tránh các người ra ngoài nói bậy. Trưởng phòng Vương cười lạnh, sau đó nhận lấy một bản hợp đồng do luật sư đưa qua, ông ta lấy ra một tờ trong đó rồi chuyển cho cụ Tần nói, làm phiền chủ tịch Tần đọc nội dung điều khoản kèm theo cuối cùng ở trang này, cũng để cho người nhà họ Tần biết các người đã vi phạm điều khoản nào. Cho dù cụ Tần đã chấp nhận chuyện vi phạm hợp đồng nhưng vẫn không cam lòng, vội vàng nhận lấy tờ hợp đồng, tìm nội dung điều khoản cuối cùng và đọc ngay trước mặt mọi người. Sau khi thương lượng, trong thời hạn hợp tác, bên A phải chỉ định Tần Thanh Tâm làm người chịu trách nhiệm duy nhất cho lần hợp tác này. Khi nội dung này được đọc lên, mặt tất cả mọi người nhà họ Tần đều đờ đẫn. Ông cụ Tần rụng rời tay chân, ngồi phịch xuống sofa. Đúng rồi, sếp Lạc bảo tôi chuyển lời với cụ Tần là ác giả ác báo. Trưởng phòng Vương lạnh lùng nói,